Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2871, chương 2871, hội thơ. Lấy ra Lẫm Nhiên Tử Tiên Thần Chi Thân, giả vờ giả vịt một phen dằn vặt sau, đem đối phương làm ngất đi, nhốt vào trong hang động, lúc này mới rời cốc mà đi, loạch xoạch rời đi thung lũng sau. Lão gia hỏa chính là bay lượn tìm kiếm lên, vạn giới du tiên một bước khoảng cách, biết bao xa, tùy ý ở giữa, chính là mấy trăm ngàn dặm sơn hà vượt qua. Đánh giá lấy Lẫm Nhiên Tử hiện tại trình độ, có thể cảm ứng được tiên thần chi thân khoảng cách, nên là một cái trung đẳng to nhỏ biển cát ốc đảo trái phải. Lão gia hỏa liền vòng quanh phạm vi này tìm kiếm, sơn hà đại địa, sa mạc phế tích, từng cái bị lão này xem qua, thậm chí liên tiếp đi vòng mấy lần, mở rộng tìm tòi phạm vi, trên trời dưới đất đều xem cực cao cực sâu sau, cuối cùng, cũng không có phát hiện bất luận cái gì tu sĩ cấp độ nhân tổ. Có hạn mấy cái tân sinh cấm chế trận pháp phong tỏa chi địa, đương nhiên cũng bị lão này phá, làm sao có khả năng, ngày này. Dừng lại bóng dáng sau, vạn giới du tiên phiền muộn lầm bầm lầu bầu, là ta để sót, vẫn là hắn căn bản không có đến. Lại nói một câu, lão gia hỏa tuy mạnh, nhưng tóm lại không thể một mắt xem lần một cái biển cát ốc đảo. Không tìm được bên dưới, cũng chỉ có thể không thể làm gì, hướng về bay đi, trong cốc thiên địa, bình yên vô sự. Lẫm Nhiên Tử Tiên Thần Chi Thân vẫn như cũ bị giam ở nơi đó. Vạn giới du tiên sau khi trở về, cẩn thận nhìn chăm chú hắn, sau một hồi lâu mới đem hắn làm tỉnh lại. Lẫm Nhiên Tử Tiên Thần Chi Thân quang ảnh lờ mờ tỉnh lại ở giữa, chỉ ánh mắt cực bình tĩnh nhìn đối phương, không có kiệt ngạo, không có xem thường, không có khiêu khích, mà ánh mắt này trái lại so với kia ba loại, càng gọi người cảm giác được hắn mạnh mẽ ý chí. Vạn giới du tiên tự nhiên là xem một bụng hỏa khí. Trải qua thất tình đạo nhân sự tình sau, hắn liền biết, chính mình như vậy chỉ bắt một cái, nhất định sẽ bị một cái khác nhìn chằm chằm, tạo thành chính mình tiến thối lưỡng nan cục diện. Nhưng vì tìm hiểu ra Khuyến Quân đảo tu sĩ hành tung, lại nhất định phải làm như thế. Tiểu tử, đừng tưởng rằng xương của ngươi rất cứng, ta liền bắt các ngươi không có bất kỳ biện pháp nào. Sau một hồi lâu, vạn giới du tiên trước tiên mở miệng, tiền bối còn có biện pháp gì? Xin tiền bối vui lòng chỉ điểm. Lẫm Nhiên Tử Tiên Thần Chi Thân thong dong về nói. Vạn giới du tiên nghe tà tà nở nụ cười. Lão phu còn có thể làm rất nhiều chuyện, quá mức ta không gây sự với các ngươi, ta đi giết tam đại tộc vực những thế lực khác đi, liền lưu lại các ngươi cùng yêu thú đường nối nơi đó một đám kia. Tiền bối vì sao như thế yêu giết người đây, ngươi là có thể được chỗ tốt gì? Lẫm Nhiên Tử Tiên Thần Chi Thân không rõ vậy hỏi, mà trên thực tế, thân là nhất thành viên hạch tâm, lại có tín ngưỡng lực lượng, bị ký thác tương lai to lớn kỳ vọng hắn, đã biết vô lượng lượng kiếp trùng tử sự tình. Vạn giới du tiên nghe được hắn, trong mắt tinh mang lóe lóe, lại là thâm thúy nở nụ cười. Tiểu tử, lão phu không quản ngươi là thật không biết, hay là giả không biết, ngày hôm nay, ta cái gì cũng sẽ không lại nói, đến đây đi. Để ta nhìn ngươi một chút xương nhiều cứng. Dầm, rứt tiếng ào lên, lão gia hỏa bàn tay lớn vừa rơi xuống, phóng tới Lẫm Nhiên Tử Tiên Thần Chi Thân trên đỉnh đầu. Đối phó tiên thần chi thân, cùng thân máu thịt hình phạt, hiển nhiên là không giống nhau. A, rất nhanh, thê thảm không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết, chính là vang vọng ở bên trong thung lũng. Mà ở không tính xa xôi mặt khác một chỗ trong sơn cốc, một mảnh xanh trúc bên trong, một gốc khác mặc trúc, kịch liệt lay động lên, Này Mặc Trúc cùng cái khác gậy trúc so ra, trừ bỏ nhan sắc, không có bất cứ dị thường nào, nhưng chính là Lẫm Nhiên từ bản tôn chi thân, khí tức hoàn toàn thu lại, liền vạn giới du tiên đều không có nhận ra được, mà Lẫm Nhiên tử đương nhiên là sẽ nhìn chăm chú đến. Phương Tuấn Mi cùng vạn giới du tiên đối kháng kết thúc. Đến phiên Lẫm Nhiên tử cùng này diệt thế cuồng nhân đối kháng. Mà trong thời gian ngắn, nói vậy không cần quá lo lắng. Trong giới tu chân, cùng thôn phệ thế chàng kia đại đối kháng, là muôn người chú ý, hấp dẫn toàn bộ tu chân giới quan tâm. Nhưng nhân gian bên trong, hầu như không có mấy cái phàm nhân biết chuyện này. Cũng không biết bọn họ bình thường vừa kính vừa sợ lại ước ao những kia đi tới đi lui tiên sư. Ở thủ vệ thế giới này, cũng ở thủ vệ quê hương của bọn họ, đám phàm nhân nên làm gì, vẫn như cũ làm gì. Canh tác, đọc sách, cu ly, kinh thương, quyền mưu, chiến tranh, các loại sự tình, một dạng không ít, sướng vui đau buồn như cũ. Trên ốc đảo có thành nhỏ. Thành nhỏ ở ngoài có núi nhỏ, trên đỉnh núi có tiểu đình. Ngày này chính là 3 tháng mùa xuân, trời trong nắng ấm, trong thành phong lưu sĩ tử nhóm phảng phất hẹn cẩn thận bình thường, mang tới gã sai vặt đẹp tì, đồ ăn rượu ngon, đi ra cửa thẳng hướng trên núi tiểu đình mà tới. Không chỉ trong chốc lát, này không lớn trong núi tiểu đình liền đầy ắp người bàn luận trên trời dưới biển tiếng không dứt bên tai lên. Chư vị, 1 tháng sau chính là Vương Thành hội thơ ngày, uống xong ngày hôm nay trận này rượu, chúng ta trở về nhà sau chỉ sợ liền muốn thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất phát đi tới Vương Thành rồi. Thời khắc này, một cái một thân trường sam lại mập mạp mặt to đậu xanh mắt thanh niên dùng đùi đắc ý cao giọng nói rằng, lại nói, tại hạ bất tài, không dám hy vọng xa vời lên bảng, duy nguyện chư huynh công thành danh toại, thăng chức rất nhanh thời gian, chớ quên kéo tiểu đệ một cái. Dứt tiếng, chính là một mảnh cười to lên, hơn nửa là khiêm tốn, nhưng cũng không che giấu nổi trong đôi mắt tự đắc. Vương huynh, ta nhưng là nghe nói ngươi bỏ ra giá cao, nhưng là mua không ít thơ hay, nếu có thể áp chúng 1-2 đề, không hẳn không thể trên bảng có tiếng, hà tất như vậy tự ti. Có người cười quái dị tiếng nói rằng, nào có chuyện như vậy, truyền đi thật muốn hại thảm ta, không nên nói lung tung. Mập mạp kia vội vã xua tay phủ nhận, một bộ bị oan uổng về đến nhà dáng vẻ. Mọi người thấy lại là cười ha ha. Chư vị, dựa vào các ngươi góc nhìn, lần này Vương Thành hội thơ ai đem rút thứ nhất? Một phen chuyện cười sau, một cái khí độ càng trầm ổn một ít thanh niên mặc lam bào nói rằng. Lời vừa nói ra, mọi người lặng lẽ xuống, nhìn một cái người khác lại giả vờ giả vịt suy tư lên. Nguyên Kiệm huynh ngươi tài trí hơn người, lại đọc nhiều sách vở, trong lần này đầu bảng không phải ngươi nó ai. Rất nhanh có người lớn tiếng nói, chính là Nguyên Kiệm huynh, thứ nhất trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Một mảnh nịnh nọt tiếng là dồn dập mà lên. Khí này độ trầm ổn thanh niên mặc lam bào là thành chủ chi tử, địa vị tối cao, mọi người tự nhiên là không dám quá lạnh nhạt hắn. Đương nhiên, hắn cũng quả thật có mấy phần tài tình. Quá rồi quá rồi, chư vị, thanh niên lam bào kia rất nhanh sẽ lắc đầu xua tay. Không hề có một chút bị thổi phồng sau vẻ tự đắc. Ánh mắt cũng vẫn thanh minh, mọi người lúc này mới dần dần yên tĩnh lại. Không sợ chư vị chuyện cười, tại hạ xác thực từng đọc chút sách, cũng có thể làm mấy đầu lệch thơ. Bất quá có bao nhiêu cân lượng, chính mình cũng rõ ràng nhất. Cùng kia Liêu Thành, Thi Quỷ, Nam Cung Tú, Giang Thành, Thi Tướng, Ngụy Khai Thái, Khánh Thành, Thi Tử, La Trung Huyền, mấy vị kia thiên tài thi nhân so ra, còn kém xa lắm đây. Thanh niên lại nói, mọi người nghe vậy, nhỏ giọng nói nhỏ gật đầu. Không có lại nịnh hót, mấy vị này thơ tên quá to lớn, lại vỗ xuống, tốt qua hóa dở, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.